Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Natsukashi. Chương 63, gián đoạn giữa cuộc chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như tôi dự đoán, cô không thể nào yếu vậy được, nào cho tôi thấy khả năng của cô đi nào. Mau lên, Zen bật cười to tựa như con thú tìm được thú vui của mình vậy. Chợt, Akame phủi bớt bụi dính trên quần áo, thay đổi tư thế của bản thân, một tư thế đầy sơ hở và không hề có bất kỳ sự phòng thủ nào. Akame gõ gõ mũi giày xuống nền đất, điều chỉnh lại hơi thở. Xoẹt, lần này người tấn công trước là Akame, cô lao người về phía trước với tốc độ cực nhanh. Xông thẳng tới luôn sao? Zen nở nụ cười đến tận mang tai. Ngu ngốc, cô ta vung chiếc roi sắt lên, định dùng nó đánh trực diện. Nhưng rất tiếc à, ta đã chậm một bước. Akame sớm đã dùng chân của mình chặn đầu của chiếc roi dưới đất, Zen có làm cách nào cũng không nhấc lên được. Ngu ngốc, Akame đáp lại y hệt những gì Zen nói trước đó, cô dùng tay quấn lấy chiếc roi rồi kéo mạnh về phía mình. Zen theo đà cũng nhào về phía trước theo chiếc roi. Chết tiệt, cô ta chửi thầm trong miệng khi thấy bản thân lại bị thất thế. Akame nhân lúc Zen bị mất đà, một tay đang giữ chiếc roi, một tay còn lại cầm ngược con dao găm mà chém thẳng về phía Zen. Zen cũng phải dạng vừa, cô ta nhanh chóng lấy tay kia che chắn trước đòn tấn công của Akame, máu từ cánh tay trái chảy thành dòng xuống dưới đất. Sau đó, cô ta dùng chân đá về phía Akame, khiến cô phải buông chiếc roi ra ra lùi về sau mấy bước. Suýt nữa thì gương mặt này lãnh trọn cú lúc nãy rồi, xem ra cô không thích nhẹ nhàng rồi. Zen liếm máu trên cánh tay mình. Không đâu, vì cô là đối tượng ưu tiên nên tôi mới nhẹ tay như vậy đấy. Akame, đối tượng ưu tiên, Zen dường như không hiểu lắm. Vì chị là, người già, mà, Akame, người già sao, con nhãi này, mày đừng mạnh miệng, mới chỉ gây ra vết thương bé tẹo thế này mà huênh hoang rồi sao. Gân xanh trên trán cô ta nổi lên, làm gì mà à ta tức giận quá vậy. Rindou chống cằm, cậu chưa nghe câu nói, đừng bao giờ hỏi tuổi phụ nữ à, Ryuki lắc đầu giải thích. Cô ta còn là người xem trọng nhan sắc, Akame độc mồm quá đi. Nhìn lại bộ dạng thảm hại của mày bây giờ xem. Zen, đúng vậy, lúc nãy vì dùng tay giữ roi mà trên cánh tay của Akame lại xuất hiện vô số vết thương nhỏ đang rỉ máu vì đống gai sắc trên chiếc roi của Zen, nhưng trên gương mặt cô lại không biểu hiện ra cảm xúc gì. Trong lúc chị lải nhải thì có khi tôi đã giết chị rồi đấy. Akame lại tiếp tục lao lên tấn công bất ngờ. Cô di chuyển theo đường rích rắc khiến Zen nhất thời lúng túng không biết phải ra đòn như nào. Ngay sau đó, Akame di chuyển vòng ra phía sau Zen vẫn còn đang lúng túng, con dao trên tay phải được vung lên, nhắm chuẩn xác vào vùng gáy sau cổ. Vút, Akame dồn lực vào cánh tay, vung dao. Zen quay đầu lại nhằm theo kịp nhị độ của Akame, nhưng thứ đón chào cô ta lại là một đòn tấn công hiểm ác. Trong khoảnh khắc lưỡi dao của Akame đã rất gần với cổ của à, lại thua à, Zero quan sát. Phải rồi, sẽ thua, nhưng không phải chúng ta. Manzo nhàn nhã cầm ly rượu vang. Zen là một con rắn độc, cô ta sẽ không chết nếu con mồi của mình chưa chết. Dưới sàn đấu, thời gian như chậm lại, mọi người đều đang tập trung quan sát. Liệu Akame có hạ được Zen hay không? Trong khoảnh khắc lưỡi dao sắp lấy mạng đối thủ, Akame đã cảm nhận được điều gì đó. Cô lập tức dừng động tác của mình lại, ngã người ra phía sau, cô nhào lộn ra đằng sau, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Trong giờ khắc sinh tử, trong tay Zen xuất hiện một vật không rõ, cô ta ném chúng về phía đằng trước. Cũng bởi vì vậy Akame mới phải lùi về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thứ đó găm chặt vào bức tường cách họ cả chục mét. Ám khí sao, Kokonoi ngạc nhiên, là Shuriken, tra Google để biết thêm chi tiết. Kakoko, một loại ám khí của ninja. Cô ta là một ninja sao? Vậy Akame, Ryuki có chút lo lắng. Akame sẽ thắng, Miki im lặng suốt từ đầu buổi đến giờ mới lên tiếng. Miki, nếu cô ta thua thì cô ta không còn tư cách ở lại Phạm Thiên. Thủ lĩnh của mấy người độc ác quá đấy. Ryuki, đó mới là Phạm Thiên, đừng làm ra vẻ mày trong sạch. Sanju ghét bỏ, xem ra anh vẫn là người không có thiện cảm với tôi nhất nhỉ. Ryuki nhún vai, nhưng có vẻ như có gì đó không đúng lắm, Sanju thử kiểm tra những tên bên ngoài đi. Linh cảm mách bảo Mochi có gì đó khác thường, tất cả vẫn diễn ra bình thường, việc của chúng ta là ngồi đây hưởng thụ thôi. Sanju, Shuriken, Akame sờ lên vết xước trên mặt, xem ra mày cũng có hiểu biết đấy, ép tao đến mức này thì mày đúng là cao thủ, nhưng làm sao đây, mày không thể giết được tao rồi. Hai chữ, đắc thắng, in trên mặt Zen, những điệu cười chói tai liên tục phát ra từ miệng à, nào nào, nữa đi, để tao cho mày thấy cách một người phụ nữ chiến đấu. Một người phụ nữ quyến rũ sao? Chị chắc chứ, khóe môi Akame cong lên, một nụ cười nhạt. Ý mày là gì? Chưa giết được chị, nhưng tôi vừa tặng chị một món quà đấy. Akame nói đầy ẩn ý, là sao? Lách tách, Zen cảm nhận được một thứ dung dịch nóng ấm chảy trên gương mặt mình. M, máu, máu ở đâu? Đồng tử cô ta mở to, nhìn những giọt máu rơi trên lòng bàn tay, lúc này, một con đau bên má phải truyền tới. CS, chuyện này, cô ta vội lấy chiếc gương ra soi. A, con khốn. Khốn kiếp, mày làm gì với mặt tao thế này? À tức điên giống lên, một vết cắt dài từ trán đến hết má phải, dự là sẽ hủy dung cả khuôn mặt của Zen. Để đáp lễ cho Shuriken của chị, Akame lại gõ mũi giày xuống nền đất, lập tức từ trong đế giày xuất hiện lưỡi dao sáng chói. Thì ra là lúc cô né đòn, bản thân đã kích hoạt con dao giấu trong giày để rạch mặt Zen. Nhưng vết thương dường như nông hơn tôi dự kiến, chắc do lớp phấn của chị dày. Chị nên cảm thấy vui vì đã trang điểm trước khi đấu với tôi. Mỗi câu nói từ miệng Akame khiến cho người kia tức đến phát điên. Đờ, em, con khốn nhà mày, tao nhất định sẽ lột da mặt mày xuống. Zen thật sự mất kiểm soát rồi, chiếc roi trong tay cô ta quất khắp bốn phía, hướng đến Akame đang đứng. Nhưng những động tác không còn ổn định như lúc ban đầu, hiện tại cô ta như người điên phát tiết, mặc dù chiêu thức không còn chuẩn nhưng sự tàn phá lại tăng lên gấp đôi. Một lần nữa, khói bụi lại phủ mù mịt khắp sân đấu. Trong sàn đấu, chỉ nghe tiếng roi ra xe toạc không khí cùng tiếng kim loại va chạm, người ngoài không thể biết được bên trong diễn biến ra sao. Phía trong này, Zen thoát ẩn thoát hiện tấn công dồn dập Akame đang đứng ở chính giữa vòng vây. Roi ra kết hợp cùng với ám khí, bản thân Akame không thể chống đỡ hết được. Để tao xem mày còn ngông cuồng bao lâu, trận đấu này, tao đã nắm phần thắng trong tay rồi. Khói bụi bay đi, để hiện gương mặt của Zen, lớp trang điểm vì khói bụi mà mồ hôi đã phai đi rất nhiều, lúc này trông cô ta già hơn, cộng với vẻ mặt tức giận, trông rất đáng sợ. Tự tin vậy sao, tôi vẫn chưa ngã xuống mà, Akame vẫn còn đứng đó, tuy nhiên, số lượng vết thương đã tăng lên gấp đôi, máu cũng chảy ra rất nhiều. Để xem mày đứng thắng được bao lâu, Zen đắc thắng, hử, Zen vừa dứt lời Akame đã nôn ra máu, Akame, trên khán đài Ryuki lo lắng đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zen, cô ta là con gái của một gia tộc ninja, phía ngoại cô ta còn là thầy thuốc chuyên về độc dược. Trận này chúng ta sẽ thắng. Manzo vô cùng tự tin. Rất nhanh thôi mày sẽ không thể cử động, cảm giác như ngồi trên đống lửa nhưng lại cảm thấy lạnh giá. Cơn đau sẽ dần truyền từ bụng đến tim, rồi tay chân sẽ bắt đầu tê liệt, cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị côn trùng ăn mòn, sau cùng, mày sẽ chết. Sau đó tao sẽ lột lớp da mặt hoàn hảo của mày xuống. Một kịch bản hoàn hảo phải không nào? Zen vuốt ve chiếc roi. Là độc, Akame, đúng vậy, ban đầu tao tính sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng bằng chất độc trong Shuriken. Nhưng vì mày đã khiến mặt tao như vậy, mày không thể chết dễ dàng được. Cô ta tiến lại gần Akame, nắm tóc Akame giật ngược ra phía sau. Có thắc mắc vì sao mày lại bị nặng vậy không? À ta cười, từ trong tay áo lấy ra những chiếc kim vô cùng nhỏ. Nhìn thứ đáng yêu này xem, thứ này cùng với độc trong Shuriken sẽ khiến đường đến địa ngục của mày khó khăn hơn. Tao đã ghim chúng vào người mày trong lúc tấn công đấy, chúng quá nhỏ, và cũng không hề gây đau đớn, đến khi mày nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Cô ta mân mê những cây kim nhỏ đó. Cuộc chiến này từ đầu đã định sẵn kết cục rồi. Người thắng, là tao, cô ta nói rồi thả tóc Akame ra quay người bước đi. Kẻ thắng luôn luôn là tao, cô ta tự tin sải bước về phía cuối sàn đấu. Này, bà chị già, người phía sau cất tiếng, cái gì, Zen nheo mày quay người lại, vút, một con dao trên tay Akame ném thẳng về phía Zen, mày, Zen có thể né được, sao mày vẫn có thể cử động được, đừng sao nhãng như vậy chứ, Akame nở nụ cười tự tin, từ tay trái của cô ấy xuất hiện thứ gì đó, lao thẳng về phía Zen. Shuriken, sao mày cũng có nó chứ, Zen từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không phải chỉ mình chị biết dùng ám khí đâu. Akame lao lên, động tác nhanh gọn còn nhanh hơn cả lúc chưa bị thương, khiến Zen vốn đã không có phòng bị giờ không kịp trở tay. Phập, phập, trong lúc nguy cấp cô ta lại dùng trò cũ, rất nhiều kim độc ghim vào người Akame, nhưng cô không hề có dấu hiệu dừng lại, cô dùng kunai tấn công liên tục. Không thể nào, lượng độc đó đủ giết chết 10 người trưởng thành. Zen hoàn toàn bị sốc, cô gọi thứ này là độc sao? Akame lao lên, dùng đòn cuối cùng quật ngã Zen xuống đất, kunai sắc nhọn kề ngay cổ Zen, cổ cô ta bắt đầu tứa máu. Thấy chưa, kẻ thắng là tôi mà. Akame nhếch môi, giơ cao kunai chuẩn bị kết liễu đối thủ. A, chết tiệt, sao lại thua? Gen bất hận hét lên, cô ta không thể chấp nhận việc chiến thắng bị vụt mất, lại sắp bị giết bởi con nhãi khốn kiếp trước mặt cô ta, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Chúc mừng cô đến với địa ngục, Akame nói xong, tay cũng nhanh chóng ra đòn kết liễu. Bằng, một tiếng súng vang lên, kẻ nào, Ran đứng dậy, tên nào dám làm gián đoạn trận đấu. Viên đạn vừa rồi găm trúng vào tay Akame khiến phương hướng của cô bị lệch. Gen nhân lúc cô bị thương vùng thoát khỏi sự khống chế của cô. Rốt cuộc là kẻ nào dám xông vào đấu trường sinh tử này làm loạn. Oh, để hàng cho mọi người mà tóc tôi rụng nhiều hơn. Chấm, tích cực vote cho con yêu của tôi đi nào. Cách chương.